Bà xã đại nhân vì em mà sống. Chương 75, 75, Andrew tử thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn Lăng chị, Ngọc Quân ngay sau đó liền thuận lợi đón Hoa Anh Doãn về. Mà thuộc hạ của Rose cũng đã cho người đón Trình Lam sang đến nơi. Tất cả mọi người giờ đây đều ngồi thành một vòng tròn. Hướng ánh mắt nhìn nhau. Dì Trình, ở bên Tư Thục lâu vậy rồi dì có phát hiện ra điều gì không? Tư Thuần lên tiếng, ông ta hầu như rất bình thường. Nhưng hình như gần đây ông ta luôn ở trong thư phòng nói chuyện điện thoại với ai đó nội dung rất khó hiểu. Dì có nhớ là dì không nói thử lại một lần đi. Trình Lam bà có trí nhớ cũng không tệ lắm. Chỉ nghe bọn chúng nói chuyện một lần liền có thể nhớ. Nội dung quả thực rất kỳ quái. Đa phần là thuật ngữ cùng các con số. Sau một hồi suy nghĩ trong ánh mắt của cô liền phát sáng. Miệng vẫn lẩm bẩm, quả nhiên là anh ta. Cô nhếch môi cười thích thú. Lần đầu gặp con giả vờ thân thiện. Mà vẻ mặt của cô lại làm cho Hàn Mặc Ngôn thêm chắc chắn rằng cô đã biết người đứng phía sau rồi. Anh liền thở dài, có vợ thông minh cũng tốt thật. Có phải em đã để dì Trình làm nội ứng bên cạnh Tư Thục rất lâu rồi không? Câu hỏi của anh còn có ý tứ khác nữa. Anh hẳn là biết em từng phục vụ quân đội làm nội ứng bên cạnh một tên không phải tầm thường nhỉ? Tên đó là Joker. Joker có phải là người của tử thần không? Ngọc Quân lên tiếng, thấy cô khẽ gật đầu mọi người liền hít khí lạnh. Phải biết rằng tử thần là một nhóm người rất điên cuồng. Ngạo mạn nhưng họ có quyền như vậy vì năng lực tệ nhất của bọn họ cũng không ai có thể sánh bằng. Còn có thể phá hủy được vài đất nước luôn đấy chứ. Vậy mà cô nói bắt liền bắt được. Tử thần gồm 12 người mà Joker là người thứ 9, sau hắn ta còn có 3 người phụ nữ là Lin, Liz, Ara. Mà người đứng đầu của bọn họ là Andrew, là người có quyền trượng tối cao nhất của nhóm người. Có quyền tập họp ra lệnh bất cứ lúc nào đối với bọn họ. Sau nữa là Daniel, Brian, Mark, Michael, Robert, William, James. Họ là những tên tù tội trốn ra ngoài. Là những tên tội phạm được liệt vào danh sách đen thế giới. Chúng thành lập tử thần mang ý nghĩa bọn họ nhất định sẽ trở lại phá hủy thế giới. Sau một hồi suy tư, Hàn Mặc Ngôn liền lên tiếng. Ý của em bọn họ nhịn lâu như vậy, bây giờ trở lại rồi sao? Bọn họ đã và đang trà trộn vào cuộc sống của mọi người. Em đã từng gặp Andrew. Nghe cuộc đối thoại của hai người mà bọn người có mặt ở đây đều tái xanh mặt. Tất cả người có trong giới hắc hay bạch đều biết đến cái tên tử thần này. Gặp họ nhất định phải đi đường vòng. Tránh càng xa càng tốt. Thế mà bây giờ họ muốn tiêu diệt tất cả sao? Rothschild, Morgan, Alex và một số gia tộc nguyên thủ khác đều bị bọn họ thâu tóm. Bọn họ đều là quân cờ trên tay chúng. Mà khi việc đã thành, chúng sẽ diệt cỏ tận gốc. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh xuống cực độ. Bọn chúng đã động tay động chân đến chúng ta từ rất lâu rồi. Mà em chính là bị bọn chúng dẫn dắt đấy. Hàn Mặc Ngôn vuốt ve mái tóc màu bạc của vợ. Em sao? Cô kinh ngạc. Đúng, em chính là sản phẩm thí nghiệm của bọn chúng. Ý anh là độc mà mẹ em chúng năm xưa là của bọn chúng sao? Bọn chúng đã cải biến bộ gen của em hoàn toàn. Chúng luôn thử nghiệm sản phẩm của mình. Từ việc để em bị bắt huấn luyện để trở thành sát thủ, đến việc Joker chết cũng nằm trong tầm kiểm soát của bọn chúng. Ý anh là Joker hoàn toàn chưa chết? Đáy mắt cô thoáng một tia rét lạnh. Có thể nói là như vậy. Tâm trạng của mọi người giờ đây đều gợn sóng. Nếu nói bọn họ đối phó với Rothschild cùng Morgan chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tử thần thì rất quá sức tưởng tượng. Chỗ tôi có 3 thiết bị có thể gây nhiễu sóng của bọn chúng. Chúng ta cần chia ra làm 3 nhóm chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Tư Thuần vừa nói vừa tháo chiếc vòng cổ hình hồ ly cùng một chiếc nhẫn trên tay xuống. Còn đôi bông tai cô sẽ giữ. Lăng chị, Lãnh Thanh sẽ chuẩn bị chiến lược tác chiến. Ngọc Quân cùng Rose hai người cùng hách máy theo dõi của bọn chúng cũng cùng nhìn xem bọn người kia làm những gì rồi. Hàn Mặc Ngôn lên tiếng. dì Trình cùng dì Doãn hiện giờ nên đi qua cùng bọn Tiết Bạch sẽ an toàn hơn. Nhắn với Tiết Bạch nhớ đưa Lam Lam, ông ngoại, ông nội cùng tất cả mọi người lên đảo cùng Tiểu Bảo đi. Đây là mệnh lệnh, cô nghiêm mặt, con, được rồi. Hai bà nhìn nhau biết là có muốn ở lại cũng chủ gây thêm khó khăn cho bọn cô mà thôi. Sau đó cô liền liên lạc bảo Bính Sơn cũng cùng Tiết Bạch đưa mọi người của Tiết gia cùng Hàn gia sang đảo cùng Tiểu Bảo, rồi Tiết Bạch cùng Bính Sơn mau trở về sang tập hợp. Bây giờ tình thế sắp không ổn. Những thuộc hạ kia cô không cần bọn họ đi theo chỉ có bỏ mạng chứ không thể giúp được gì, nên hiện giờ chỉ còn lại cô, Hàn Mặc Ngôn, Daisy, Lion, Luan, Rose, Lăng Chị, Ngọc Quân, Ngọc Lâm. Bây giờ nhất định phải làm gì đó để ngăn cản cục diện này. Cách chương.